Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, mới dị năng, đánh dấu thành công. Hôm nay phần dị năng, dã thú cảm giác, đã đưa đạt tương đương mời thỏa thích sử dụng tương đương. Đối với kia đột ngột vang lên trong đầu thanh âm, Lạc Băng đã không cảm thấy kinh ngạc, đổi lại bất kỳ một người bình thường. Liên tục một tháng trong đầu đều không hiểu thấu vang lên một chuỗi không tình cảm chút nào điện tử. Hợp thành âm, sau đó lại không hiểu thấu trong thân thể nhiều một hạng năng lực. Khẳng định cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thật là, quen thuộc, một lúc bắt đầu, hắn hội kinh hoàng, sẽ biết sợ, hội kinh hỉ, hội lo được lo mất. Nhưng này cũng chỉ là ngay từ đầu. Liên tục một tháng ngươi thử một chút, mỗi một ngày, hắn đều sẽ đạt được một cái mới tinh, dị năng. Nghe rất tốt, nhưng thực tế bên trên, cái này cái gọi là dị năng, chính xác giải đọc thì là đến từ thế giới khác năng lực. Nhìn một cái hắn một tháng này đều thu được cái gì chút quỷ đồ chơi a. Miyamoto đại sư riêng biệt, tưới hoa kỹ xảo. Xuân hoa bà giàu có linh hồn quảng trường múa, kiếm đạo cao thủ độc cô cầu thắng hàm xúc vẩy muội phương thức. Bảy đời Hokage Uzumaki Naruto khi còn nhỏ cho đùa quái đản hội họa kỹ xào. Ngươi cho là cái này hết sức quá đáng sao? Không không không, Lạc Băng nói cho ngươi cái này không có chút nào quá đáng. Bởi vì, hắn ngẫu nhiên đến không chỉ là người, còn mẹ nó có thú. Vượng tài một cái chân đứng thẳng riêng biệt đi tiểu tư thế. Đoàn đoàn lấy chủ nhân tốt 32 chồng tất sát kỹ. Đoàn đoàn là con mèo, lão soi xám thịt dê nấu nướng bách khoa toàn thư, ai mẹ nó muốn học chó đi tiểu a? Có mau bệnh a? Lạc Băng cảm thấy đến từ từng cái vị mặt ác ý. Mặc kệ cái gì rác rưởi đồ chơi, đều mẹ nó hướng chính mình chỗ này ném. Dã thú bản năng, lại là chỗ nào cái độc tử, lầm bầm lầu bầu mắng câu lời lẽ bẩn thỉu, sau đó không tại suy nghĩ, so với cái này có khả năng lại một lần tổn thương đến chính mình ấu tiểu tâm linh đồ bỏ dị năng. Tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt đi học tới quan trọng hơn một điểm. Còn có 20 phút liền đến trễ. A, đáng chết, hôm nay còn có khảo thí. Parker hảo huynh đệ, lần trước chép của ngươi chép quá nhiều. Hiện tại toàn lớp cùng giáo thụ đều cho là ta cái này học sinh chuyển trường là cái học phách. Lần này cũng muốn nhờ ngươi a. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chiếu chiếu tấm gương, mặc âu phục, vội vội vàng vàng đánh lên cà vạt. Người trong gương là cái tiêu chuẩn Á Châu xuất ca. Mặc dù năm gần 17 tuổi, nhưng cũng đã rất có mị lực. Sự thật chứng minh, chân chính tuấn giật là có thể đánh vỡ chủng tộc thẩm mỹ quan. Chí ít, dựa vào chương này ương ánh sáng xoay khí để cái khác nam tính sinh vật ghen tị mặt. Lạc Băng ở trường học liền có một đoàn tiểu fan hâm mộ. Nữ, tập trung tinh thần, đối tấm gương vỗ tay phát ra tiếng. Dương quang xuyên thấu qua màn cửa chiếu rọi tại Lạc Băng đỉnh đầu tia sáng tựa hồ bóp méo một tí. Ngay sau đó, một cái mới tinh tựa hồ còn mang theo nhị thứ nguyên Gilgamesh nhỏ tinh tinh đặc hiệu tinh xào kiều. Tóc xuất hiện ở cái gương. Không sai, liền là loại kia nhị thứ nguyên anime bên trong cái này cái gì điện hả? Kia là cái gì vương tử ra sân lúc tự mang đặc hiệu nhỏ tinh tinh. Cái này đáng chết đặc hiệu trọn vẹn dừng lại 3 giây mới dần dần biến mất. Đây cũng là Lạc Băng là số không nhiều miễn cưỡng có thể xưng là dị năng. Tốt khổ cực, cái này đến từ tóc đẹp tổng thanh tra ưu chiên đại sư thần cấp năng lực, ngoại trừ có thể làm cho mình trở nên đẹp trai. Một điểm cũng vô dụng, căn bản vốn không có thể gia tăng thực lực của mình. Bất quá tốt xấu cũng coi như cái năng lực đặc thù. So với cái kia đen đùi chó đi tiểu mạnh hơn nhiều. Giống là như thế này miễn cưỡng có thể sử dụng kỹ năng Lạc Băng còn có 3 cái. Phạm vi nhỏ thanh khiết thuật Tuần Tuần hướng dẫn chào hàng bách khoa toàn thư, đẹp da thịt, trắng bảo dưỡng thuật, Lạc Băng tin tưởng vững chắc, cho hắn một cái kéo, hắn có thể sáng tạo ra một chỗ đỉnh tiêm tiệm uốn tóc, cộng thêm một chỗ cỡ nhỏ thẩm mỹ viện. Hắn thậm chí đều cho tương lai mình tiệm này lấy cái cực kỳ tuyệt vời danh tự Mỹ Dung Mỹ Phát, cộng thêm vì đột ra bản thân tiệm này không giống bình thường, càng hàm xúc cho thấy chủ cửa hàng Á Châu người thân phận. Lạc Băng còn tại Mỹ Dung Mỹ Phát trước mặt tăng thêm ba chữ mới: Đông Phương Mỹ Dung Mỹ Phát, cao đoan, đại khí, cao cấp, không có chút nào lắc lư. Đốt, ba mảnh bánh mì từ trong cơ khí bắn ra ngoài, có chút nướng cháy, Lạc Băng cũng không để ý, một thanh nhét ở trong miệng, cầm lấy chỗ ở sau cửa ván trượt, hướng về phía sát vách phòng ngủ bạn cùng phòng hô một tiếng. Vội vã chạy đi xuống lầu đi. Sát vách, một cái có mắt quầng thâm hỗn huyết châu Á mỹ nữ nhìn chòng chọc vào trước mặt bản bút ký. Hai tay mười ngón thật nhanh tại bàn phím lên gõ lấy. Thật lâu, nàng xem thấy trước mặt bắn ra tới màu đen cửa sổ, cảm thấy hứng thú dương lên khóe miệng. Rising Tide, cái này có thể liên hệ đến tổ chức của mình. Đến cùng là lai lịch gì? Manhattan bên trong thành, New York khu vực phồn hoa nhất chi nhất. Cao ốc Empire State cao cao đứng sừng sững lấy. Đó là cái lão kiến trúc, nếu như đem nó cùng cách đó không xa Stark cao ốc so sánh với lời nói. Lạc Băng dẫm lên ván trượt, bánh xe trượt nhanh chóng. Thân thể của hắn cân đối năng lực đặc biệt tốt, đại khái là trải qua Xuân Hoa Bà Linh Hồn quảng trường múa hun đúc a. Siêu, cỗ xe như nước chảy, đại khái là đi làm, đến trường giờ cao điểm nguyên nhân. Lúc này đèn giao thông thay đổi một loại tần suất, hữu hiệu hơn xử lý lui tới cỗ xe cùng người đi đường. Đáng chết, sớm biết liền không thức đêm đã trễ thế như vậy. Một vừa nhìn nhảy lên cực chậm đèn tín hiệu, một bên vội vàng mắt nhìn cổ tay lên điện tử đồng hồ. Lạc Băng từ trong túi móc ra trên người mình nhất công nghệ cao trang bị sửa chữa điện thoại, cho mình thân yêu bạn cùng phòng gọi một cú điện thoại. Uy, Daisy, tỉnh ngủ không có, đều là ngươi cái kia đáng chết hách làm hại ta thức đêm chơi game muộn như vậy. Tỉnh ngủ liền giúp ta thuyết phục một tí đèn giao thông. Ta mau ra nói, hôm nay trắc nghiệm, Will giáo thụ hội giết ta. Nhìn chằm chằm mắt gấu mèo châu Á mỹ nữ mở ra trắng mắt, tức giận mắng một câu, ta còn chưa ngủ đâu, gọi hồn a gọi. Đèn tín hiệu nói đen liền đen đó a, ngươi làm sao không để cho ta cướp ngân hàng a? Trước chớ cúp, một trận sườn kho. Vừa mới dứt lời, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh bận. Lạc Băng cúi đầu lần nữa nhìn một chút đồng hồ đeo tay, sau đó có dương mắt nhìn một chút trước mặt đèn tín hiệu, đếm ngược 43, 42, 41. Biểu tương đương họa diện có chút lấp lóe, đèn đỏ lược qua 35 giây, đi thẳng tới cuối cùng 5 giây đếm ngược. Ha ha, tốt Daisy, không có phí công mù ta một bữa cơm. Lạc Băng thật nhanh đạp lên ván trượt, dán chặt lấy đếm ngược 1 giây, xông về người đi ngang nói, nguy cơ, nguy cơ. Trong nháy mắt, một cỗ thấu xương hàm nghĩa từ cái ót kéo dài đến toàn bộ cột sống xương. Lạc Băng trong nháy mắt dừng ván trượt. Siêu, một cỗ nhanh như thiểm điện xe thể thao màu đỏ từ trước mặt hắn 5 cm chỗ nhanh như tên bắn mà vụt qua, cao tốc kéo theo vết nứt hung hăng mang theo Lạc Băng thân thể, thổi loạn hắn tinh xảo kiểu tóc. Kém một chút, thật kém một chút. Lạc Băng đã cảm thấy tử vong uy hiếp, nếu như không là vừa vặn thân thể mãnh liệt làm ra rừng. Như vậy hắn hiện tại đã trở thành lên một bãi nát như đỏ trắng huyết tương mỡ chất hỗn hợp. Người bên đường phát ra kêu sợ hãi, bị cái này đột nhập mà đến một màn dọa cho phát sợ. Cũng có dài thở ra một ngụm khí, chấn kinh sau khi cảm thán tiểu tử này mệnh thật to lớn. Cùng tử thần gặp thoáng qua, nhưng là chỉ có Lạc Băng tự mình một người mới rõ ràng. Vừa mới phát sinh hết thảy hoàn toàn không phải hắn vận khí nghịch thiên, mà là dã thú cảm giác, sớm biết trước nguy hiểm đồng thời làm ra dự phòng thần bị động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.